tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 47, nhây. Góc truyện audio.com. Cuối cùng nó cũng đã có kết quả điểm thi. Ê mày, hôm nay có kết quả thi đó. Tao qua đón mày nha. Nam trong điện thoại hí hửng nói. Thôi khỏi đợi tao ở cổng trường đi. Tao đi cùng cái Minh Trang không tụi nó lại hiểu lầm tao với mày thì chết. Ok tê đi đến có gì xem trước luôn. Cấm xem trước không tao đạp cho mày một trận đó. Nhớ đấy, biết rồi đồ chó. Nó chuẩn bị quần áo xong. Đi lên nhà con bạn thấy nhà mở cửa nó đi vào trước mặt nó là một chiến trường do con bạn nó gây ra. Con kia giờ mày còn ngủ à? Ờ mới có mấy giờ mà gọi tao sớm thế? Trang vừa nói vừa đạp chăn ra. Mày biết nay là ngày gì không? Này ngày 16, năm thứ 5 có gì đặc biệt đâu? Trang trả lời một cách vô tư nhất có thể. Trời ơi sao tao có một đứa bạn ngu như mày chứ? Nó bực mình nói. Này đừng nói tao ngu không tao giết mày đấy. Thế nay là ngày gì mà mày phá giấc ngủ của tao? Nay là ngày biết điểm thi đó con chó. Cái gì sao tao không biết? Chờ tao tí, tao đi vệ sinh cá nhân đã. Nhanh không tao giết mày giờ. Trang luống cuống không cẩn thận đập đầu vào tường. Cho mày chết đi với chả đứng. Mày đợi đấy, Trang tức không làm được gì. Nó nhìn cái bãi chiến trường chăn màn quần áo con bạn mình vứt linh tinh nó chỉ biết thở dài. Thật hết chịu nổi mà. Nó lại gấp đồ gọn gàng lên cho Trang. Từ dưới bếp Trang như một con hâm chạy lên. Đi đi nhanh lên không lại bị muộn. Ủa mà sao giường tao dọn sạch sẽ vậy? Mày còn dám nói thế à? Nó tức mình đi trước. Ê đợi tao. Xin lỗi mà từ nay tao sẽ gọn gàng hơn vì mục tiêu lấy chồng 4G. Mày mà lấy được chồng 4G tao lấy được chồng 5G rồi. Chúng nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Cuối cùng cũng đã đến cổng trường. Nam đi đến với vẻ mặt tức giận. Chúng mày làm cái gì mà giờ mới tới? Cả hai đứa bịt tai khi Nam nói. Mày hỏi nó đi. Nó quay sang Trang nói. Ánh mắt giận dữ của Nam quay sang Trang. Thôi được rồi cho tao xin lỗi đi. Tí tao bao chúng mày đi ăn. Hai đứa kia nhìn nhau như có âm mưu trước rồi ấy. Vào xem thôi, nó tiên phong trước, khỏi xem đi tao xem rồi. Cái gì, cả hai đứa hét mà người bên đường cũng nghe thấy. Tao đã nói để tao xem rồi mà. Mày muốn chết à, thôi tại tao đợi chúng mày lâu quá nên xem. Hai chúng mày đỗ rồi. Vậy còn mày, nó ngạc nhiên hỏi, tao trượt rồi, vẻ mặt cậu buồn rầu xuống. Không sao đâu mày. Tao hiểu mà, không thì tụi tao không học trường này nữa về với mày. Trang ngây thơ nói, sao nay mày tốt thế Trang? Tao lúc nào cũng tốt mà, tao buồn vì không được học cùng mày đó. Mày trượt thật à, tội quá. Nó vừa nói vừa tiến đến gần Nam hơn. Được rồi không qua nổi mắt mày. Nam định lừa hai đứa nó nhưng thấy thái độ của nó cậu biết mình thất bại rồi. Vậy là mày lừa tao à? Trang bực mình lên tiếng. Ha ha, chỉ có đứa ngu mới tin nó. Nó nói xong cùng Nam đi đến quán ăn gần đó. Hai đứa kia đợi đó. Chúng nó vào quán gọi đủ các món ra mấy khi Trang mới trả mà. Chuông báo tin nhắn của Trang liên tục rung. Mày không trả lời tin nhắn đi, điện thoại người ta gọi cũng không nghe là thế nào? Không cần thiết phải nghe và trả lời. Là Đạt à? Sao mày lại giận hắn khi mà hắn chẳng làm gì sai? Có mỗi việc hắn không thi thôi mà. Tao thích tính cách của hắn không bỏ bạn vì người yêu. Tao hỏi mày nha, nếu mày là hắn vậy mày sẽ chọn bạn bè hay người yêu? Nó ngưng một chút rồi nói tiếp. Đôi khi không phải yêu là phải làm theo những gì người yêu mình bảo. Có những lời hứa người ta muốn thực hiện lắm nhưng rất khó để làm được. Lúc đó mày có hiểu cảm giác của hắn như thế nào khi đưa ra quyết định như vậy sao? Tao cũng đã từng không thích Đạt nhưng dần dần tiếp xúc tao thấy hắn là người trọng tình nghĩa. Mày có hiểu yêu một người mà trái tim họ không hướng về mình nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi để được người đó yêu nó đau khổ như thế nào không? Đạt đã theo đuổi mày vậy mà mày vẫn chưa chấp nhận tình yêu của hắn. Mày có thấy quá đáng không? Hắn hy sinh nhiều như vậy chỉ vì không giữ được lời hứa mà mày từ bỏ hắn sao? Mày cứ suy nghĩ đi, Nó nói xong lấy từ trong túi ra hộp quà mấy hôm trước. Đây quyết định nằm ở mày giữ lấy hay vứt đi mày tự quyết định. Nó đứng lên chạy ra ngoài. Nam thấy vậy đuổi theo. Ê đứng lại đã, nó cứ thế chạy cuối cùng Nam cũng đuổi được. Mày hâm à, tao biết mày nói chăng cũng là đang nói chính bản thân mình đúng không? Ừ thật sự tao không biết mình chọn đúng hay chọn sai nữa nhưng tao mong chăng với đạt không như bọn tao. Hai đứa nó thích nhau có thể nói ra và theo đuổi nhưng tao thì không ngay cả nhìn mặt hắn ở cự ly gần cũng không dám. Mày đúng là ngốc mà. Nam ôm con bạn mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại trường lớp hắn, ủa sao nó lại không nghe máy nhỉ? Hay vẫn giận mình, đặt nhìn vào điện thoại chỉ thấy tiếng tút tút trên màn hình mà không có ai nghe. Chuyện gì vậy? Sao mày cứ gọi cho ai hoài vậy? Hắn thấy thằng bạn mình nó bị điên nên lên tiếng. Tao gọi cho Trang mấy nay mà nó không nghe máy. Tao lại không có số của cái Nhiên. Cả hai đều không on Facebook nữa chả biết sao. Mày làm gì nên tội à, không chắc vẫn giận chuyện hôm trước. Sao con gái giận lâu thế? Chết đi ai kêu mày yêu làm chi? Kệ tao mà nay bọn nó biết điểm không biết kết quả sao nữa. Câu nói của Đạt làm hắn chú ý. Đột nhiên chuông điện thoại của Đạt rung lên. Cậu nhìn dòng chữ hiện trên màn hình nghe luôn. Tưởng vẫn giận nhau, ai thèm, gọi gì mà gọi lắm thế? Giọng nói đanh đá pha chút hờn ghen giận dỗi lên tiếng. À ừ thì đỗ không? Đạt lên tiếng hỏi, cậu nghĩ sao? Chắc là đỗ, chuẩn rồi, tớ đỗ rồi, chúc mừng cậu nha. Đạt nhìn sang chỗ hắn thấy hắn đang như không quan tâm. Vậy còn Nhiên thì sao? Nghe thấy tên nó hắn quay ra nhìn Đạt. Cậu cười với hắn, dĩ nhiên là đỗ rồi bộ ba Nhiên Nam Trang vào được trường đó rồi. Hắn nghe thấy tên Nam, hắn không quan tâm nữa cúi xuống làm bài. Đạt với Trang đang nói chuyện thì thầy giáo bước vào lớp. Kết thúc cuộc điện thoại, nó với Nam đi một lúc rồi quay lại quán thấy Trang vui vẻ hơn. Nó biết là Trang đã gọi cho Đạt lúc này nó mới nhớ chưa báo cho em nó. Lấy điện thoại ra gọi. Ê con kia tao đỗ rồi, một năm này mày phải ở với bác rồi, tao biết cách đây cũng được cả tiếng rồi không phải khoe. Ơ sao mày biết, nó ngạc nhiên nói, cái gì tao chả biết, bây giờ thì nó hiểu quay sang Nam, Vũ Quốc Đăng Nam, cách Trương.